Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 68, Quan Ngự Thiên. Ngươi làm thật không sợ. Đường Phi mặt âm trầm, trong mắt phun ra sát khí, hai tay nắm chặt áo bào đen khẽ run. Người ngoài có thể không hiểu, thậm chí còn gặp cho rằng hắn là nhân hoảng sợ mà run rẩy. Nhưng bên người Đường Ngạo đã đứng lên nhẹ nhàng thân hình. Bởi vì hắn biết đây là phát động tấn công. Đường môn ám khí sở dĩ nổi tiếng thiên hạ, không riêng bởi vì đặc biệt thiết kế cùng uy lực mạnh mẽ, còn muốn thêm vào quỷ dị thủ pháp. Vì lẽ đó ở rất nhiều thời điểm, coi như người ngoài học trộm đến ám khí rèn đúc phương thức cũng không có cách nào phát huy uy lực. Thật sự, Diệp Cô Thành không hề trả lời cái gì. Thậm chí tùy ý kiếm của mình kể cả sao như vậy thả ở trên bàn, không chút nào đi đụng vào ý tứ. Như vậy coi rẻ thái độ rốt cục triệt để làm tức giận Đường Phi. Muốn chết, quát to một tiếng. Đường Phi mở ra áo bào đen nhanh chóng nhảy lên bàn. Thân thể cực tốc xoay tròn, đen kịt trường bào đã biến thành một tấm cự áo choàng lớn. Áo choàng tung ra mang theo phần phật phong hưởng. Chỉ một thoáng cơn lốc tuôn ra, mây gió biến ảo, vô số hàn tinh từ áo choàng bên trong biểu ra, lại như là trong bầu trời đêm ngân hà, từ trên 9 tầng trời chút xuống. Cuồng bạo sóng khí để cách vài cái bàn Thiên Hương công chúa liền con mắt đều không mở ra được. Những người khác nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành. Mọi người đều biết, đây là một cái khoảng cách gần xem xét Diệp Cô Thành kiếm pháp tuyệt hảo cơ hội. Diệp Cô Thành chén trà còn không thả xuống, cái kia óng ánh ngân hà đã gần ngay trước mắt. Keng, lanh lảnh vang lên hưởng thành một đường. Không có ai nhìn thấy ánh kiếm đến từ đâu. Không có ai phát hiện Diệp Cô Thành là lúc nào rút ra trong vỏ kiếm. Chỉ là cái kia óng ánh ngân hà lại bị đánh tan thành bầu trời đầy sao. Bay về phía bốn phía xem trận chiến mọi người. Mắt thấy hướng về phía bên mình tung tóe mà đến ám khí, Thẩm Thành Bình vung tay lên. Những này ám khí khiến người ta con mắt không cách nào nhìn rõ ràng, ám khí nhất thời đều ngừng lại, hoàn toàn trái với định luật vật lý. Huyền không nổi Thẩm Thành Bình trước mắt. Vào lúc này lại nhìn, những này ám khí đều là từng cây sắc bén, bên trong lập lòe màu xanh lam hàn mang kim thép. Vô tình thấy thế khẽ cau mày, trên người phun trào niệm lực cũng chậm rãi thu về. Mà Thiên Hương vừa bắt đầu kinh hoàng ánh mắt cũng thu lại lên. Ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn những người kim thép. Tựa hồ còn có muốn nắm một cái đến nghiên cứu một chút ý tứ. Đùng, Diệp Cô Thành nhẹ nhàng đem chén trà thả xuống. Đường Phi vẫn cứ mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nhưng nguyên bản ác liệt hai mắt cũng rốt cuộc không còn thần thái. Vừa mới phản kích Diệp Cô Thành căn bản cũng không có xuất kiếm. Liền dường như Diệp Cô Thành tự mình nói, bọn họ không xứng, không xứng Diệp Cô Thành rút kiếm, không xứng đối địch với hắn. Này tuyệt không là hào không có lý do kiêu ngạo, mà là thân là cao thủ hàng đầu tự tin. Cùng Diệp Cô Thành so với, Đường thị huynh đệ thực sự là không đủ phân lượng. Tam ca, ngươi tỉnh lại đi a. Đường Ngạo nâng Đường Phi chậm rãi ngưỡng cũng thân thể. Quần áo vẫn như cũ sạch sẽ, sợi tóc cũng không chút nào ngổn ngang, nhưng chỗ trống song trong con ngươi nhưng không nhìn thấy bất kỳ hình chiếu. Diệp Cô Thành, ngươi giết đại ca ta Tam ca, ta Đường thị huynh đệ cùng ngươi thề không lưỡng lập, Đường môn cùng ngươi không chết không thôi. Nói xong mấy câu nói này, Đường Ngạo cũng không dám lại tiếp tục ở thêm, đem Đường Phi thi thể ôm lấy. Đầy mặt nước mắt oán hận chừng Diệp Cô Thành một chút. Lảo đảo đi xuống lầu đi. Diệp Cô Thành đem kiếm giao cho phía sau kiếm thị. Nhẹ nhàng phủi một cái trên ống tay áo cho bụi chuẩn bị rời đi. Trong toàn bộ quá trình liền mí mắt đều không có nhấc một hồi. Diệp Cô Thành, Diệp Đại Hiệp chờ chút. Chờ ta a. Mắt thấy như vậy, Thiên Hương công chúa kêu to nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo. Vô tình nhìn Thiên Hương công chúa đi xa bóng lưng, cũng có một chút bất đắc dĩ. Không có đẩy xe đẩy người, nàng vừa muốn phát động niệm lực nhẹ nhàng khởi động xe đẩy hướng về dưới lầu bước đi. Nhưng là Thẩm Thành Bình nắm xe đẩy sau tay vịn, ở bên cạnh nàng nhẹ giọng nói. Ta đẩy ngươi đi xuống đi. Không cần, lạnh lùng trở về Thẩm Thành Bình ba chữ. Niệm lực thôi thúc, xe đẩy liền hướng về cầu thang tuột xuống. Như dẫm trên đất bằng giống như chậm rãi chạy đang phập phồng trên thang lầu. Ta đây là bị chán ghét sao? Nhìn Vô Tình rời đi. Thẩm Thành Bình trong lòng nhổ nước bọt một câu. Lập tức quay đầu nhìn về phía trong lầu. Lúc này Lục Tiểu Phượng cùng Yến Cuồng Đồ đã biến mất rồi hình bóng. Chỉ có cái kia khôi ngô nam tử cùng thanh niên còn ngồi ở trước bàn diễn. Thẩm Thành Bình thấy thế liền tiến lên chào hỏi nói. Xin chào hai vị, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Ha ha, lão phu Quan Ngự Thiên. Đây là ta đồ nhi Nhậm Thiên Hành. Quan Ngự Thiên tựa hồ là nhận ra Thẩm Thành Bình. Nói thẳng, ta ở 10 năm trước đã từng cùng Thiết Đảm Thần Hầu từng có một lần gặp mặt. Bây giờ xem tiểu huynh đệ võ công của ngươi, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Quan Ngự Thiên, Chí Tôn Minh Minh Chủ. Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh. Chí Tôn Minh nhiều ở Tây Bắc hoạt động. Ở Tây Bắc một chỗ có thể nói là độc bá nhất phương. Không nghĩ tới vào lúc này xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy Quan Ngự Thiên, Thẩm Thành Bình liền không khỏi nghĩ đến Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ nội dung vở kịch. Lúc này Quan Ngự Thiên vẫn không có cùng Hải Sa Cung Hách Liên Bá quyết đấu giả chết. Công lực cũng vẫn không có tiến thêm một bước. Cũng đã ủng có uy thế như vậy. Quả nhiên không hổ là một đời kiêu hùng. Hóa ra là Chí Tôn Minh Minh Chủ Quan Ngự Thiên. Quan Minh Chủ võ công siêu quần. Chí Tôn Minh danh chấn Tây Bắc. Hôm nay có thể nhìn thấy. Thực sự là ta vinh hạnh. Thẩm Thành Bình cười nói. Lần này Quan Minh Chủ đến đây kinh thành. Cũng chính là xem Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết luận võ. Quan Ngự Thiên xúc động cười nói. Không sai. Thiên hạ ngày nay. Luận võ công kiếm thuật. Hai người kia cũng đã đăng phong tạo cực. Ta Quan Ngự Thiên tuy rằng tự phụ. Nhưng cũng không dám nói có thể vững vàng vượt qua bọn họ. Lúc này hai người bọn họ luận võ. Đối với võ lâm tới nói chính là một đại việc trọng đại. Ta làm sao có thể không đếm xỉa đến đây. Nếu Quan Minh Chủ chỉ là đến quan sát luận võ. Vậy ta tự nhiên cũng yên lòng. Lúc này trong kinh thành. Bởi vì Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tiết hai người luận võ sự tình. Nhưng là long xà hỗn tạp. Một phái hỗn loạn, trong đó muốn đục nước béo cỏ người không ít. Những ngày qua ta lục phiến môn ở kinh thành đại lao đều có vẻ có một ít không đủ dùng. Thẩm Thành, Bình có ý riêng nói. Gần như trong nháy mắt, Quan Ngự Thiên liền nghe đã hiểu Thẩm Thành Bình trong lời nói cảnh cáo tâm ý. Vốn là lấy hắn uy lăng thiên dưới tính cách, Thẩm Thành Bình dám trong bóng tối cảnh cáo. Hắn là tất nhiên sẽ muốn cho Thẩm Thành Bình đẹp đẽ. Chỉ là ngay ở hắn muốn nổi giận trong nháy mắt, chợt cảm giác được Thẩm Thành Bình công lực, mơ hồ khí thế lại không thấp hơn hắn. Tuy rằng lấy sự tự tin của hắn không đến nỗi e ngại Thẩm Thành Bình, nhưng cũng không muốn ngày càng rắc rối. Lập tức liền kiềm chế rơi xuống động thủ ý đồ, trái lại cười nói, ha ha ha, những người có điều là hạ cửu lưu hạng giả áo túi cơm. Ta Chí Tôn Minh danh chấn thiên hạ. Đương nhiên sẽ không dường như những người kia bình thường trộm gà bắt chó. Ngoặc kép, chờ Thẩm Thành Bình sau khi rời đi. Quan Ngự Thiên phía sau Nhậm Thiên Hành nói thẳng. Sư phụ, người này lớn lối như thế. Quả thực không đem ngài để ở trong mắt. Vì sao? Chấm ngoặc kép, ngươi là không phải là muốn nói ta vì sao không có trực tiếp giết hắn. Quan Ngự Thiên không quay đầu lại. Trực tiếp nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nói như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.